Vô tận đan điền, chương 3384. Khiếp sợ các đại đế, hạ 1. Góc truyện audio.com. Ta không có đệ tử cũng sẽ không thu đệ tử. Bảo vật giữ lại cũng vô dụng, cho thích hợp nhất sẽ phát huy hiệu quả lớn nhất. Hiên Viên đại đế cười cười, ta nghe nói vì đệ tử này, ngươi ngay cả huyền tâm kính cũng ban cho. Có thể để ngươi ban cho món bảo vật này, thiên phú của đệ tử thật để cho người ta hâm mộ. Thiên phú xác thực rất cao, ta thu làm đệ tử bất quá nửa năm, đã từ vương cảnh viên mãn đạt đến hoàng cảnh viên mãn, bất cứ lúc nào cũng sẽ đột phá thâu thiên tá thọ. Bàn về thiên phú ta cảm thấy thần giới không người có thể so sánh. Nói đến đệ tử, đế huyền lần nữa nở nụ cười. Ở Hồng Hà vực trong lúc vô tình nhận được đệ tử này, thực sự rất hài lòng, bản thân thiên phú liền mạnh, lại thêm nàng cố ý vun trồng, tu vi tiến triển cực nhanh, nhanh làm người ta giật mình. Người khác từ vương cảnh viên mãn đến hoàng cảnh viên mãn, cần tốn hao chỉ ít mấy ngàn năm trên vạn năm, mà nàng, nửa năm liền làm được. Vậy liền vừa vặn thần loa bồ đề tâm, có thể yên tĩnh tâm thần, để cho người ta thất khiếu khai thông tiêu trừ chướng ngại tu luyện, phàm nhân phục dụng, có thể một hơi tu luyện tới thâu thiên tá thọ cảnh không có chút gông cùm xiềng xích nào, thiên phú của nàng đã như vậy, nếu như phục dụng cái này, có lẽ có thể tăng lên. Hiên Viên đại đế nói, ta liền thay nàng đa tạ. Đế huyền gật đầu, thần loa bồ đề tâm, đối với người tu luyện có chỗ tốt cực lớn, có thể tiêu trừ chướng ngại tu luyện, để cho người ta ở trước thời điểm tấn cấp đại đế xuôi gió xuôi nước. Thứ tốt này toàn bộ thần giới, cũng chỉ có hai hạt, Hiên Viên đại đế trực tiếp cho nàng một cái, căn bản là không có cách nào cự tuyệt. Người ta không cần khách khí như thế. Hiên Viên đại đế khoát tay. Không cần khách khí như vậy sao? Nghe nói như thế, ánh mắt của đế huyền nhìn qua, lộ ra vẻ quái dị. Vậy vì sao ngươi thủy chung? Khụ khụ, thấy được ánh mắt này của nàng, Hiên Viên đại đế ho khan hai tiếng, chỉ về phía trước. Mau nhìn, bắt đầu rồi. Nương theo tay hắn chỉ, nguyên bản bầu trời trong xanh, nổi lên đám mây đỏ tươi. Những đám mây này, đỏ làm người ta hoảng hốt, hồng vân thiêu đốt cả trời không, để địa phương trước mắt có khả năng thấy, giống như tiến nhập biển lửa. Hồng vân đầy trời, thiên đạo chấn động, chẳng lẽ lại thực sự có người lĩnh ngộ đại đạo hoàn toàn mới, xông phá đế cảnh. Nhìn chàng cảnh trước mắt, đế huyền quả nhiên không nói thêm gì nữa, tú mục tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, tự lẩm bẩm. Lĩnh ngộ đại đạo hoàn toàn mới rất đơn giản, xông phá đế cảnh chỉ sợ không dễ dàng như vậy, cũng không biết là ai may mắn, thực sự không được chúng ta ra tay giúp hắn một chút. Hiên Viên đại đế cũng nhìn về phía trước nói, lời còn chưa dứt, hồng vân ở trên bầu trời đột nhiên sôi trào lên. Trong đó nương theo vô số lôi minh, phảng phất như thiên đạo tức giận, toàn bộ cửu giới sơn hóa tiên thạch đều run rẩy, không ngừng lắc lư. Rất nhiều đại đế ở dưới chấn động kịch liệt nhịn không được đung đưa trái phải, có chút khống chế không nổi. Không đúng, Hiên Viên đại đế biến sắc, nếu như là có người lĩnh ngộ đại đạo đặc biệt nhiều nhất hồng vân đầy trời, hạ xuống ý niệm thiên đạo, không thể nào là loại tình huống này. Trước mắt thiên địa phảng phất như phẫn nộ, không gian cũng bắt đầu phát sinh vặn vẹo. Rất rõ. Góc truyện audio.com, rằng là, thiên đạo phẫn nộ, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Lực lượng thật cường đại, sự tình gì có thể làm cho thiên đạo tức giận như thế? Các ngươi có nhìn ra không? Cái hồng vân này khác biệt hồng vân đột phá đế cảnh, hồng vân đột phá đế cảnh màu dáng đỏ, mà hồng vân giờ khắc này lại tựa như máu. Quả thật như thế, mây như dòng máu đỏ, chẳng lẽ thiên đạo bị thương? Nhìn thấy mây gió quấy đất trời, tất cả đại đế đều sừng sốt, từng cái hai mặt nhìn nhau, không biết ngọn nguồn xảy ra chuyện này. Bọn họ đều là nhân vật siêu thoát thiên đạo, biết thiên đạo hỉ nộ ai ô, thế giới trước mắt sôi trào, hồng vân đầy trời như xích huyết, mặc dù không rõ ràng tình huống cụ thể, nhưng cũng biết không được bình thường. Là thương thiên khắp huyết, trong đám người không biết ai hô lên, nghe nói như thế, đám người đồng loạt nhìn lại, quả nhiên thấy hồng vân ở trên bầu trời bắt đầu thu nhỏ, không ngừng rơi xuống giọt mưa. Giọt mưa đỏ tươi như máu, phảng phất như thương thiên đang khóc. Thì ra là thế, ta đã biết, Hiên Viên đại đế biến sắc nhịn không được lui về phía sau mấy bước, cả người có chút tái nhợt. Có thể làm cho thần giới đệ nhất nhân lui lại, sự tình hắn biết đến tất nhiên đáng sợ đến cực điểm. Thế nào, đến cùng xảy ra chuyện gì? Đế huyền có chút lo lắng. Người khác không biết người trước mắt này, nhưng nàng vô cùng hiểu rõ, thần giới đệ nhất nhân, cho dù đối nghịch toàn bộ thần giới, cũng không nháy con mắt một chút, bây giờ lại dọa đến nhịn không được lui lại, chuyện gì xảy ra. Thương thiên khắp huyết, đại loạn sắp tới, sắc mặt của Hiên Viên đại đế hơi có vẻ tái nhợt. Đại loạn, cái gì đại loạn, đế huyền không rõ, thương thiên khắp huyết ta từ thời kỳ thượng cổ liền nghe nói qua, cái này không phải có người lĩnh ngộ đại đạo mới, đột phá đế cảnh, mà là... có người cải biến quy tắc do thiên đạo chế định, con mắt của Hiên Viên đại đế xuyên thấu thiên cổ, Cải biến quy tắc do thiên đạo chế định, đế huyền vẫn không rõ. Chúng ta đột phá thiên đạo, nói trắng ra là lĩnh ngộ đại đạo ở dưới thiên đạo giám sát, phù hợp 3.000 đại đạo, dù dung hợp cũng là nhiều loại đại đạo kết hợp, không thay đổi bản chất nhưng. Người cải biến quy tắc khác biệt hắn lĩnh ngộ, không phải bất luận một loại nào thuộc về 3.000 đại đạo. Cưỡng ép cải biến quy tắc, là thiên đạo bất dung, ánh mắt của Hiên Viên Đại Đế không ánh sáng, nhịn không được lắc đầu. Loại tình huống này, thiên đạo sẽ phản kích. Đại loạn bắt đầu, nhanh thì mấy năm, chậm thì trăm năm, toàn bộ thần giới chắc chắn sẽ đại loạn lần nữa. Ta vẫn không hiểu cụ thể là xảy ra chuyện gì. Đế huyền vẫn lắc đầu như cũ, thời kỳ viễn cổ đế vẫn hảo kiếp, ngươi nghe nói qua chưa? Không trả lời nàng, Hiên Viên Đại Đế hỏi ngược lại. Đương nhiên nghe nói qua, nghe nói thời kỳ viễn cổ, đại đế rất nhiều, chừng mấy trăm vị. Từng cái đều rất cường đại, chỉ bất quá chẳng biết tại sao xuất hiện hảo kiếp, vô số đại đế nhao nhao vẫn lạc, cuối cùng còn dư lại không có mấy cái. Ngươi là lúc trước sống sót, khi đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Đế huyền nhịn không được hỏi. Cách chương.